không phải đối tượng Mạc Gia có thể động vào. Ba trưởng lão còn lại của Mạc Gia đều bị chấn kinh bởi tốc độ của Ninh Tiểu Xuyên. Đây không phải tu vi của một người trẻ tuổi, còn mạnh hơn cả ma môn yêu nữ. Khi mấy kẻ đó còn chưa phản ứng thì bàn tay Ninh Tiểu Xuyên hóa lưỡi đao. Chém đầu một trưởng lão, đầu rơi xuống lăn vào bụi cây. Trưởng lão Mạc Gia bình thường cao cao tại thượng mà giờ trước một thiếu niên lại không có khả năng chống trả. Hai người còn lại ánh mắt đều lộ vẻ sợ hãi trước cường thế của Ninh Tiểu Xuyên. Dưới chân tỏa huyền khí, thì triển tật tốc thân pháp chạy về hai hướng khác nhau. Cách Trương